Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 578, nàng thực sự là ta ân nhân cứu mạng. Hoàng đế sững sờ, tinh tế híp híp mắt, hỏi hắn, vậy là ngươi tới làm cái gì? Cầu tình, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hoàng đế dựng râu trừng mắt, oán hận quay đầu đi, nói tới nói lui, còn không phải thay ngươi bát thúc đến. Không phải a, ta là thay ta Kim Di đến. Kim Di, họ Kim, không phải là cùng lão bát bỏ trốn nữ tử kia a? Hừ, cùng nam tử bỏ trốn, đó là cỡ nào đạo đức cá nhân bại hoại không biết liêm sỉ nữ tử. Hắn làm sao sẽ tha nàng? Ngươi trở về đi, bất kể là ngươi bát thúc, vẫn là họ Kim nữ tử, trẫm đều sẽ không dễ dàng bỏ qua cho. Hoàng đế hung ác trợn mắt nhìn một chút nam nam, ngay sau đó nhíu mày, tiểu chút chít bảo nàng Kim Di. Xem ra nữ tử này không ít làm hắn vui lòng, cùng hắn giao tình cũng không tệ a. Đã như vậy, vậy mà không biết có thể hay không từ trong miệng hắn biết một chút cái gì. Nghĩ đến đây, hoàng đế nhưng lại cũng ổn định tâm tư, ngồi ở trên long ỷ, liếc mắt nhìn chằm chằm nam nam, người gọi nàng Kim Di. Vậy ngươi biết nàng là nhà ai quý phủ Thiên Kim sao? Nàng tên gọi là gì? Những hoàng đế này tự nhiên cũng phái người điều tra, nhưng hắn phát đi ám vệ đem cái này đế đô trong trong ngoài ngoài họ Kim người ta đều tra toàn bộ. Cũng không nghe nói có dạng này một nữ tử. Lão bát miệng cũng nghiêm cực kỳ, không nói nữ tử kia lai lịch. Còn nữa, nàng là lúc nào cùng lão bát nhận biết? Những cái này ngươi biết không? Nam nam tròng mắt đi lòng vòng. Hoàng gia ra đây là muốn từ hắn nơi này biết rõ Kim Di sự tình đâu. Ta không biết Kim Di là cái nào quý phủ Thiên Kim a. Nhưng là ta biết ta Kim Di rất lợi hại. Nam nam vừa nói đến Kim Lưu Ly, tựa hồ liền rất hưng phấn. Thân thể xoay a xoay xoay sau nửa ngày, mới cười hì hì nói ra. Kim Di đã cứu hai ta lần a, còn đã cứu mụ mụ một lần. Nàng là ta và mụ mụ đại ân nhân a, đã cứu ngươi. Hoàng đế giật mình, hắn còn tưởng rằng cái họ kia Kim nữ tử bất quá chỉ là kéo lão bát phúc, mới có thể để cho nam nam như thế tôn xưng nàng một tiếng gì. Mà tu nhi, cũng chỉ là xem ở lão bát phân thượng mới che chở nàng. Hiện tại xem ra hoàn toàn không phải như thế. Nam nam lời nói thoạt nhìn không giống như là giả. Hắn con ngươi sáng tỏ thấu triệt, ở trong đó rõ ràng có kính yêu chi tình. Hoàng gia gia, nếu như không phải Kim Di, người đã sớm không gặp được nam nam. Nam nam méo một chút đầu, cười hì hì, có thể trong lời nói ý nghĩa lại lộ ra một cỗ nghiêm túc. Cha và mụ mụ giáo dục ta nói, làm người phải hiểu được có ơn tất báo, dạng này mới là nam tử hán. Hoàng đế sắc mặt có trong nháy mắt cứng rắn. Cái kia Kim Di đã cứu hai ta lần, ta khẳng định không thể mặc kệ nàng đúng không? Hoàng gia gia ngươi cũng không muốn để cho nam nam làm một cái vô tình vô nghĩa người. Đến lúc đó ta lương tâm mình bên trên cũng gây khó dễ. Nhưng là ngươi vừa mới có thể nói rồi, phạm sai lầm người nên xử phạt. Hoàng đế lạnh lùng hừ một cái, ngươi cái kia Kim Di phạm cũng không phải sai lầm nhỏ. Nàng kia thực sự là ân nhân cứu mạng. Nam nam rất chân thành nói. Hoàng đế đầu bắt đầu cùn cùn đau nhức. Đây là hai chuyện khác nhau. Nam nam rất kiên trì. Nàng thực sự là ta ân nhân cứu mạng. Hoàng gia gia ngươi cũng không thương ta. Hoàng đế nhất tay cầm hắn từ trên mặt bàn ôm xuống. Trở về, trở về, cho trẫm trở về. Cùng nam nam giảng đạo lý, hoàn toàn chính là đàn gầy tai trâu. Có thể lại đối với hắn không có cách nào nổi giận lên. Những quy củ kia lễ nghi hắn càng là không quan tâm. Nam nam bị đẩy hai bước, lại thăm thẳm quay đầu. Hoàng gia gia, Kim Di rất lợi hại. Nàng không là người bình thường. Ân, hắn chỉ là võ công. Hoàng đế tâm bỗng nhiên một lộp bộp. Ngay sau đó hừ lạnh. Lợi hại hơn nữa có thể lợi hại qua hoàng gia. Hắn nghĩ là ra thế. Vậy nàng thực sự là ta ân nhân cứu mạng nha. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hoàng đế xoay người sang chỗ khác, lại cũng không vui cùng hắn nói nhiều một câu. Nam Nam nho nhỏ tiếng thở dài một hơi. Hoàng gia gia ngươi có muốn hay không cân nhắc gọi Miêu công công trở về? Nếu là hắn tiếp tục ở tại Tu Vương phủ, đại khái sẽ bị cha và mụ mụ gặm hài cốt không còn. Hắn tuyệt đối không phải tại nói chuyện giật gân. Đối với cái này điểm, hoàng đế nhưng lại rất đồng ý. Đang nghĩ ngợi, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến mấy đạo bối rối thanh âm. Có thái giám lanh lảnh tiếng kinh hô ở bên ngoài vang lên. Hoàng thượng, hoàng thượng, Uyển Phi nương nương ngất đi. Hoàng đế nhất sững sờ, lập tức nhíu mày đứng lên. Ngự thư cửa phòng vừa mở ra, quả thật nhìn thấy Uyển Phi sắc mặt trắng bạch mồ hôi lạnh say sưa tựa ở một cái cung nữ trong ngực. Một bên hạ nhân tức giận vành mắt đều đỏ, tất cả đều rối tung lên. Hoàng đế nhất nhìn Uyển Phi bộ dáng kia, liền nhịn không được nổi giận, đều thất thần làm gì? Còn không mau đi mời thái y. Nói xong, lại phân phó mấy người đem Uyển Phi mang lên thiền điện ngủ lại. Uyển Phi thiếp thân cung nữ Thạch Mạn một bên thay nàng lau mồ hôi, một bên nghẹn ngào thì thào: "Nương nương đoạn thời gian trước tại Linh Đài tự bị kinh sợ, thật vất vả dưỡng hảo chút, bây giờ lại..." Hoàng đế nhất nghe lời này, trong lòng không hiểu hiện lên một tia áy náy. Lần trước Linh Đài tự chấn kinh người trừ bỏ hôn mê bất tỉnh Tiêu Phi, chính là Uyển Phi cùng Trần Phi. Tiêu Phi cùng Trần Phi hắn đều đi xem qua, lại đơn độc không đi xem Uyển Phi. Chẳng qua là cảm thấy nàng chấn kinh cũng không phải là rất lợi hại, người cũng là bình an vô sự, liền chẳng qua là người đi thăm hỏi tiếng. Bây giờ xem ra, nàng vẫn là rơi bệnh. Bây giờ lại bởi vì lão bát sự tình. Hoàng đế âm thầm thở dài một hơi, quay đầu liền gặp thái y dẫn theo cái hòm thuốc vội vội vàng vàng chạy tới. Uyển Phi là trúng nóng, tuy nói cái này trạng vạng tối mặt trời cũng không nồng đậm, nhưng đối với Uyển Phi dạng này quen thuộc thanh u yên tĩnh thân thể, làm sao chống đỡ được dạng này nóng bức. Còn nữa, cái kia trên tấm đá xanh nhiệt độ thế nhưng là trực tiếp có thể đốt bị thương người đầu gối. Hoàng đế nghĩ tới những thứ này, lông mày liền không khỏi vặn lên. Thái y xuống dưới về sau, hoàng đế để cho Thạch Mạn đám người hảo hảo hầu hạ, tự đi giam giữ Dạ Hạo Nhiên nhà tù. Cũng không biết hắn và Dạ Hạo Nhiên nói cái gì. Trở về trên đường, hắn để cho Bao Hòa Phong đi Tu Vương phủ, đem Miêu công công mang về. Bao Hòa Phong kỳ quái, hoàng thượng làm sao bỗng nhiên không còn yêu cầu đem vị kia họ Kim cô nương mang về. Nhưng hắn trong lòng mặc dù còn nghi vấn, lại gì cũng không hỏi. Quay người xuất cung, hoàng đế một lần nữa trở lại ngự thư phòng, lại phát hiện Nam Nam lại còn tại. Hắn kinh ngạc nhìn xem ngồi ở trong góc cúi đầu thấp xuống không biết cùng thứ gì tại nói chuyện. Nam Nam, khóe miệng co quắp một cái. Ngươi làm sao còn ở chỗ này? Không phải để cho người ta đưa ngươi trở về sao? Hoàng đế đi qua, nhô đầu ra nhìn thoáng qua, phát hiện trên mặt đất là chỉ ốc sên, đang tại từng bước một hướng phía trước bò. Tiểu gia hỏa nhìn xem nó bỏ qua một chút, liền hai tay nâng cằm lên cũng hoành đi qua một chút xíu. Cả người đi theo một con ốc sên đang di động, mắt thấy liền muốn đụng vào một bên cây cột. Hoàng đế bận bịu từng thanh hắn cho kéo đứng lên. Nam Nam, ngươi đang làm gì đấy? Sắc trời đều đã trễ thế như vậy, cũng không quay về. Nam Nam vừa nhìn thấy hắn, con ngươi liền bày ra. Ngay sau đó ủy khuất nói: "Ta ở chỗ này chờ hoàng gia gia chờ thật lâu, đói bụng chết rồi." Giới thiệu chuyện nữ giả trang nam, nữ cường, ngọt sủng cực hay http tiuyencv.com/di-nối-tiiu-nối-tam-nối-sung-gạch. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.